Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, Kinh Thiên Sát Kiếp. 2. Đáng chết, Âu Dương Bất Quần giận dữ, cự mãng quay đầu, lần nữa thẳng hướng A Sửu. Hắn nghĩ không ra cái sau không cùng hắn chém giết, ngược lại săn giết những đệ tử khác. Phanh phanh phanh, A Sửu tiếp tục xuất thủ, cường thế vô cùng. Một bước giết một người. Trong phiến khắc, hơn phân nửa Âu Dương gia đệ tử chết đi. A Sửu tốc độ cực nhanh. Âu Dương Bất Quần mặc dù lợi hại, nhưng là tại phương diện tốc độ, kém không chỉ một bậc. Sửu quỷ, có gan đừng chạy, cùng ta đơn đả độc đấu. Âu Dương Bất Quần cắn nát cương nha, trong mắt đều nhanh chừng ra lửa tới. Dạng này không phải biện pháp. Nhanh cho gia tộc truyền âm, để bọn hắn phái người trợ giúp chúng ta. Nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Có Âu Dương gia đệ tử kinh hoàng, xuất ra đưa tin thạch cầu cứu. Phốc phốc phốc, lại có mười mấy người đẫm máu mà chết. Số lượng không nhiều người nhao nhao đào mệnh. Tại A Sửu cực lực truy sát dưới, vẫn là có 7-8 người chạy thoát rồi. Chỉ còn lại có Âu Dương Bất Quần còn tại đuổi giết hắn. Chịu chết đi. Âu Dương Bất Quần gặp A Sửu không đang lẩn trốn chạy. Hắn pháp tướng cự mãng mở ra bồn máu miệng lớn. Một cỗ to lớn hấp lực từ mãng trong miệng truyền đến. Miệng lớn trương rất lớn. Có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Đây là hắn pháp tướng một cái tuyệt chiêu. Một khi đem đối thủ hút vào trong bụng, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! A Sửu quay người. Tử sắc thần quang vờn quanh. Thể nội hùng hậu tinh năng bộc phát. Hắn thuận thế đánh ra một quyền. Một cái ngàn trượng lớn nhỏ nắm đấm, bị ngạnh sinh sinh nhét vào cự mãng trong miệng. Phanh phanh phanh. Cự mãng pháp tướng từ đầu nổ tung. Ngay sau đó thân thể phát sinh liên tiếp bạo tạc. Thân thể khổng lồ sau đó cũng bị phá hủy. Đứng thẳng cự mãng trên người Âu Dương Bất Quần ho ra máu. Thân thể bị năng lượng to lớn ba động nổ bay. Xoẹt. Tại hắn chưa kịp phản ứng thời khắc, A Sửu sát chiêu đã đến. Thiết thối hoành tảo thiên quân, phách tuyệt thần lực dung chuyển thiên khung. Phốc, Âu Dương Bất Quần thân thể bị xoắn thành thịt nát. Đến tận đây, tất cả Âu Dương gia đệ tử, ngoại trừ mấy cái chạy trốn bên ngoài, toàn bộ bị chảm. A Sửu, hướng bên kia đi. Trung Ly Xuân chỉ phương đông. Nàng đã hiểu. Bọn hắn bị Âu Dương gia người để mắt tới, cho nên nghĩ vây quanh phía đông. Dạng này không đến mức bị Âu Dương gia người chán. Chỉ cần bọn hắn tiến vào Trung Ly gia liền an toàn. A Sửu gật đầu, hướng phía Trung Ly Xuân ngón tay phương hướng bay đi. Đối với loại chuyện này, hắn tự nhiên không có nửa điểm ý nghĩ của mình. Trung Ly Xuân nói thế nào hắn liền làm sao bây giờ. Đi vòng 1-2 ngày công phu, thấy không có người đuổi theo. Trung Ly Xuân thở dài một hơi. Mở miệng nói. A Sửu, người đem tất cả linh ngọc đều hấp thu đi. Nàng cảm thấy A Sửu vạn nhất có thể đang khôi phục bình thường, liền không thể tốt hơn. Dù sao hiện tại là phi thường thời kỳ. Đối mặt Âu Dương gia truy sát, nàng cũng là hoang mang lo sợ. Lần này bọn hắn thu hoạch phi thường lớn. Giết mười mấy cái Âu Dương gia người. Đạt được 5-6 ngàn khối linh ngọc. A Sửu gật đầu. Một bên đi đường, một bên hấp thu linh ngọc. 5-6 ngàn khối linh ngọc hấp thu xong tất. A Sửu vẫn là như cũ. Không có khôi phục dấu hiệu. Hắn có chỗ không biết chính là. Linh Châu không gian lại lắc lư một cái. Lần này động tĩnh so với lần trước còn lớn hơn. Ai? Trung Ly Xuân cười khổ. Miệng nhỏ có chút mân mê. Nhưng không có nói ra cái gì. A Sửu thân thể là cái hang không đáy. Nàng sớm đã thành thói quen. Thời gian 10 ngày. Hai người tha một vòng tròn lớn. Vây quanh Thanh Liễu Thành phía Bắc. Trung Ly Sửu quỷ hiện thân. Hắn tại Thanh Liễu Thành phương Bắc. Bọn hắn còn chưa tới nơi Thanh Liễu Thành. Tin tức liền đã truyền vào Âu Dương gia. Âu Dương gia người. Đã sớm phong tỏa toàn bộ Thanh Liễu Thành. Bày ra thiên la địa võng. A Sửu bọn hắn vô luận là từ cái nào phương hướng tiến vào, cũng sẽ ở trước tiên bị phát hiện. Tất cả Âu Dương gia đệ tử nghe lệnh, đánh giết Trung Ly Sửu Quỷ, giết người quái dị, dám giết ta Âu Dương gia người. Các huynh đệ, dóc xương lóc thịt hắn, giết giết giết. Lần lượt từng thân ảnh bay vào Liễu Thanh Thành trên không. Âu Dương gia hơn ngàn vương cảnh đệ tử, gần như toàn bộ điều động, còn một chút tộc lão cũng chạy tới. Bởi vậy có thể thấy được, Âu Dương gia tru sát A Sửu có bao nhiêu quyết tâm. Vẻn vẹn một cái chết đi thần thể, tuyệt đối sẽ không gây nên như thế lớn oanh động. Nhưng Âu Dương Thường Viễn là Âu Dương Thường Phong thân đệ đệ. Âu Dương Thường Phong đã lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tướng, đi tới vương giả cực hạn. Một khi đột phá, lấy thần thể chi tư, sẽ trở thành Âu Dương gia chân chính người nói chuyện. Đây cũng là Âu Dương gia tộc lão tích cực như vậy tru sát Trung Ly Sửu Quỷ căn bản nguyên nhân. Lúc này Âu Dương Thường Viễn tin chết cũng không có bị truyền vào Âu Dương Thường Phong trong tai. Âu Dương gia tộc lão lo lắng Âu Dương Thường Phong sẽ bộc phát. Bởi vậy Âu Dương gia tộc lão dự định trước tru sát Trung Ly Sửu Quỷ. Dạng này đối Âu Dương Thường Phong cũng coi là có cái bàn giao. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương gia người đây là thế nào? Là Âu Dương gia người tại chặn giết Trung Ly Sửu Quỷ. Nghe nói hắn giết Âu Dương Thường Viễn. Cái gì? Âu Dương Thường Viễn chết tại Trung Ly Sửu Quỷ trong tay. Cái này sao có thể? Trung Ly Sửu Quỷ có lợi hại như vậy sao? Trời ạ, Trung Ly Sửu Quỷ thật sự là xuyên phá lớn ngày. Còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta cũng đi cùng nhìn xem. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thanh Liễu Thành. Tất cả mọi người biết. Tất cả mọi người hướng Thanh Liễu Thành phương Bắc tiến đến. Trung Ly gia người tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Bất quá bọn hắn cũng không hề động. Thứ nhất, cái này Trung Ly Sửu Quỷ cũng không phải là gia tộc bọn họ người. Thậm chí ngay cả họ khác đệ tử cũng không tính là. Âu Dương gia trưởng bối cũng không có người biết hắn. Tự nhiên là không có người cho hắn ra mặt. Thứ hai, Trung Ly Sửu Quỷ cũng không có tiến vào Trung Ly gia. Âu Dương gia người cũng không có tại Trung Ly gia động thủ. Vì một ngoại nhân, trông mong phái người và Âu Dương gia người đối kháng, hiển nhiên là không thể nào. Trung Ly gia đệ tử cũng không ít người xuất động, bất quá bọn hắn đều là đi qua nhìn náo nhiệt. Toàn bộ Thanh Liễu Thành người đi nhà trống, Trung Ly Xuân mơ mơ màng màng, mãi cho đến sắp tiến vào Thanh Liễu Thành, mới ý thức tới không ổn. A Sửu càng là cái gì cũng không biết. Không được, Trung Ly gia người tới. A Sửu, chúng ta chạy mau. Trung Ly Xuân phản ứng lại, lôi kéo A Sửu quay đầu liền chạy. Lúc này Thanh Liễu Thành trên không đã tới vô số người, có Âu Dương gia đệ tử, có cái khác ba nhà đến xem náo nhiệt, còn có rất nhiều trong thành tán tu. A Sửu cũng ý thức được không đúng, hắn đi đầu một bước, kéo lấy Trung Ly Xuân, hướng phương Bắc bay về phía. Ha ha ha, Sửu Quỷ trốn chỗ nào? Trung Ly Sửu Quỷ, nạp mạng đi đi. Rầm rầm, A Sửu phía trước, chẳng biết lúc nào tới mấy trăm võ giả, đem bọn hắn hai người những người này đoàn đoàn bao vây. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ tường thành phía trên nhảy vọt đến. Hơn ngàn cái vương giả hình thành một cái cự đại vòng vây. Trên trời dưới đất đem hai người vây cái chật như nêm cối. Những này toàn bộ là Âu Dương gia đệ tử, đều là vương giả, tu vi không giống nhau, từ vương giả một tầng đến vương giả chín tầng đều có. Khá lắm, Âu Dương gia đây là muốn náo loại nào? Đối phó một cái không có linh khí người, có cần phải bỏ ra tiền vốn lớn như vậy sao? Trung Ly Sửu Quỷ không đơn giản, ta nghe người ta nói, Âu Dương Bất Quần đều bị hắn giết. Thật sao? Cái này người quái dị có mạnh như vậy sao? Thật là sống nên, người quái dị lá gan quá lớn, dám giết Âu Dương nhị công tử. Hôm nay chỉ sợ hắn là mọc cánh khó thoát. Thanh Liễu Thành bên trong võ giả, cùng tam đại gia tộc võ giả nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên là ngươi, người quái dị, ngươi cũng có hôm nay. Dám nhục nhã bản tiểu thư, đều là báo ứng. Trung Ly Mị đứng ở trong đám người, nhìn xem bị vây quanh A Sửu, trong lòng trong bụng nở hoa. Xuân Nhi, A Sửu, Trung Ly Hạ Hà hốc mắt ửng đỏ. đứng ở trong đám người âm thầm gạt lệ. Nàng cảm thấy hai người quá đáng thương. Xuân Nhi chỉ là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu. Mà A Sửu mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng chỉ có thể tính một cái 4-5 tuổi đồng tử. Nàng mặc dù khổ sở, nhưng không có biện pháp gì. Nàng một cái nhược nữ tử. Tại Âu Dương gia cái này một tôn quái vật khổng lồ trước mặt. Ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng. Ai, xem ra hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Có thể cùng A Sửu chết cùng một chỗ. Tựa hồ cũng là một kiện chuyện không tồi. Chỉ tiếc, ta không thể tại trước khi chết. Nhìn một chút A Sửu chân chính diện mục. Trung Ly Xuân nhìn lên trên trời dưới mặt đất. Từng trương giữ tợn mặt. Ung dung thở dài một hơi. Ánh mắt rơi xuống A Sửu mặt xấu xí bên trên. Nàng lại đột nhiên nở nụ cười. Gương mặt tròn trịa. Lạc Ấn lấy hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Ngập nước mắt to. Cũng cười thành hình trăng lưỡi liềm. Tựa như mỡ đông da thịt. Có chút mang theo hài nhi mập. Rất đáng yêu. Mặc dù bị vô số người vây quanh. Nàng cảm giác chỉ cần có A Sửu tại. Mình liền không sợ. Hắc hắc. Tựa hồ cảm thấy Trung Ly Xuân ánh mắt. A Sửu nhếch miệng cười ngây ngô. Vỗ vỗ Trung Ly Xuân tay nhỏ. Ra hiệu nàng không cần phải sợ. Âu Dương gia một đám tộc lão cũng đến. Khoảng chừng mấy chục người. Toàn bộ đều là cao giai vương giả. Người cầm đầu chính là gia chủ Âu Dương Ỷ Thiên. Những người này đứng thẳng không trung, không có tính toán ra tay. Trung Ly Sửu quỷ tuy mạnh, chỉ có thể coi là vãn bối. Nếu như bọn hắn những trưởng bối này xuất thủ, sẽ để cho cái khác tam đại gia tộc người chê cười. Hắn chính là Trung Ly Sửu quỷ. Âu Dương Ỷ Thiên ánh mắt rơi vào A Sửu trên thân. Nhìn kỹ một chút, có chút giật mình, cái sau cùng nghe đồn. Không có nửa điểm linh khí. Gia chủ, cái này Sửu quỷ không đơn giản. Chúng ta cũng không nghĩ ra. Ngay cả không bày cũng gãy trong tay hắn. Một cái tộc lão mở miệng. Lại có Âu Dương gia tộc già tiến lên. Hướng Âu Dương Ỷ Thiên ôm quyền hành lễ. Nói, hắc hắc, làm gì dài người khác uy phong. Nhận chức này Sửu quỷ bản lĩnh ngập trời. Hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Gia chủ, hạ lệnh đi. Giết. Âu Dương Ỷ Thiên nhẹ giọng phun ra một chữ. Thanh lãnh thanh âm không lớn. Lại phủ lên hiện trường ầm ĩ. Giết giết giết từng đạo mạnh mẽ thân thể lướt đi. Mười mấy cái Âu Dương gia đệ tử đồng thời xuất động. Thẳng hướng trong vòng vây hai người. Phanh phanh phanh. A Sửu trên thân tử mang Diệu Thiên. Hắn cấp tốc vung đầu nắm đấm. Phá không thanh âm nối thành một mảnh. Hắn liên tiếp vung ra 9 quyền. 9 cái cự đại nắm đấm màu tím. Mỗi một cái cũng đã có ngàn trượng. Lấy A Sửu làm trung tâm. Đồng thời hướng ra phía ngoài đánh ra. Tử sắc quang hoa chớp động. Như một đóa to lớn hoa lê nổ tung. Cực kỳ lóa mắt. Kinh khủng vô biên năng lượng ở chỗ này khuấy động. Mọi người ngây người công phu. Sát quyền đã đến. Phốc phốc phốc. Cái này kinh khủng một kích, trọn vẹn mang đi hơn 100 cái Âu Dương gia đệ tử tính mệnh. Máu nhuộm bầu trời, đương nhiên, chết đi đều là một chút vương giả đê giai người. Cũng có cường đại Âu Dương gia đệ tử xuất thủ, đánh nổ nắm đấm công kích. Xoát, A Sửu mang theo Trung Ly Xuân, thân pháp như quỷ giống như mị, xuyên qua tầng tầng biển người. Sau một khắc người đã đến vòng vây bên ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.